Chương 969, chín chôi cự kiếm. Bên trong di tích, điên cuồng kinh phong, diễn tấu tại phương thần trên mặt, đau vô cùng đau nhức. Lúc này, phương thần vị trí chi địa, chính là một chỗ hoang nguyên. Bên cạnh hắn, đều là thiên kiếm phủ võ giả. Phương thần, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Minh hỏi. Vào đây trước đó, thiên kiếm phủ Chu nói qua, phương thần là lần này tổng chỉ huy, tất cả mọi người muốn nghe phương thần. Sở dĩ, Hồ Minh mới có thể hỏi thăm. Trước làm rõ ràng di tích này tình huống, sau đó đang hành động. Phương thần no y đám người gật đầu. Phương thần mang theo đám người, hướng phía hoang nguyên cuối cùng tiến lên, mà âm thầm thì là điều động tiểu lão thử, đi dò xét bên trong di tích tình huống. Nửa tháng sau, tiểu lão thử trở về. Sở dĩ để tiểu lão thử dò xét, chính là bởi vì tiểu lão thử tốc độ cực nhanh, bình thường nguy hiểm, căn bản là không có cách làm sao tiểu lão thử. Tiểu lão thử trở về sau, lặng yên không tiếng động chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Lão đại! Tiểu lão thử cùng phương thần ý niệm giao lưu. Thế nào dò xét rõ ràng sao? Phương thần dò hỏi. Lão đại, di tích này không gian không tính lớn, ta toàn lực đi đường, chừng 10 ngày, liền có thể đi một vòng. Tiểu lão thử nói. Phương thần nghe vậy, chậm rãi gật đầu, đối di tích lớn nhỏ, có bước đầu nhận biết. Sau đó tiểu lão thử tiếp tục nói, lão đại, bên trong di tích này, tổng cộng có 5 nơi tương đối đặc thù địa phương. Ta nghĩ kia thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, hẳn là ngay tại cái này 5 nơi đi. 5 nơi phương thần nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Muốn dẫn trước một bước, nhất định phải có đầy đủ tình báo. Hiển nhiên, tiểu lao thử tình báo, đủ để cho phương thần bọn người, dẫn trước những người khác. Hao phí thời gian nửa tháng, phương thần cho rằng đáng giá. Đám người một bên hành tẩu, một bên nghị luận. Nhưng vào lúc này, phương thần mở miệng. Đông nam phương hướng, tiến lên. Phương thần hạ lệnh. Lập tức, đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía đông nam phương hướng tiến lên. Tiểu lao thử nói tới kia một chỗ đặc thù chi địa, khoảng cách phương thần bọn người không sai biệt lắm có cách xa 5.000 dặm. Bên trong di tích vô cùng yên tĩnh, trên đường đi cái gì yêu thú đều không có đụng phải. Phương thần bọn người, rất nhẹ nhàng liền tới đến chỗ này đặc thù chi địa. Chính là chỗ này phương thần hỏi thăm tiểu lao thử. Lao đại, tại hạp cốc này bên trong, có một cái kinh khủng kiếm trận. Tiểu lao thử no y phương thần gật đầu, sau đó mang theo đám người, tiến vào trong hạp cốc. Quả nhiên, thấy được tiểu lao thử nói tới kinh khủng kiếm trận. Trong hạp cốc, có một cái khổng lồ kiếm trận, trận pháp bên trong, tản ra dọa người kiếm khí. Không chịu thua kém kiếm khí. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Thiên cương cảnh cương giả, cũng vô pháp bố trí ra như thế trận pháp tha chẳng lẽ là thiên ma kiếm hoàng tự mình bố trí? Phương thần tự đủ. Phương thần, trận pháp bên trong, tựa hồ có cự kiếm. Đột nhiên, Hồ Minh no y phương thần khẽ giật mình, chợt nhìn lại. Thình lình phát hiện, tại kinh khủng kiếm trận bên trong, có 9 chôi cự kiếm. Những này cự kiếm, dùng cầu thang tình thế, lơ lửng tại kiếm trận bên trong. Trên QNZ kia một thanh bên trên cự kiếm, còn quấn kiếm khí màu đen, kinh khủng dị thường. Soạt mọi người ở đây kinh hô thời điểm, kiếm trận bên ngoài, một tấm bia đá phá đất mà lên. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên tấm bia đá, có một chút nho nhỏ chữ viết. Cao y kiếm trận Na Y, chính là bản hoàng sáng tạo, chuyên môn dùng để chọn lựa kiếm đạo thiên tài. Ai có thể đạp vào thứ 9 chôi cự kiếm, liền có thể đạt được một tấm lệnh bài. Xem hết trên tấm bia đá chữ viết, trên mặt mọi người đại hỉ. Thiên ma kiếm hoàng tự mình bố trí kiếm trận, dùng để chọn lựa kiếm đạo thiên tài. Ha ha ha, thiên ma kiếm hoàng khảo nghiệm. Trong đám người nết miệng cười to. Nhưng mà, mọi người ở đây mừng như điên thời điểm, đột nhiên trong hạp cốc, một đám người đi đến. Là Hắc Phong phủ người. Hồ Minh no ý Hắc Phong phủ đám người, dùng Hắc Không cầm đầu. Đây không phải thiên kiếm phủ sao? Hắc Không mang theo đám người, tiến vào bên trong hạp cốc, nhìn xem phương thần bọn người, cười lạnh nói. Hắc Phong phủ người, phát hiện bia đá. Sau đó, con mắt của bọn họ cực nóng. Hắc Không đôi mắt không ngừng biến ảo. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại phương thần trên thân. Ngươi chính là thiên kiếm phủ dẫn đội người Hắc Không hỏi. Không tệ. Phương thần no y cho ngươi một phút, mang theo ngươi người, lan ra hẻm núi. Hắc Không lạnh giọng nói, theo mấy ngày bắt đầu, chỗ này hẻm núi, là ta Hắc Phong phủ lãnh địa. Hắc Không trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp, không chút nào cho thiên kiếm phủ mặt mũi. Nghe vậy, đông đảo thiên kiếm phủ võ giả, nhao nhao tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng là, lại bị phương thần cho ngăn trở. Hắc phong phủ người, như vậy bá đạo phương thần bình tĩnh nói. Thức thời tiểu cút nhanh lên, bằng không ngươi sẽ chết. Hắc không lạnh như băng nói. Hắc không sắc mặt âm trầm vô cùng, khí tức quanh người vần quanh, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phương thần trong tay ta mở mảnh tinh hồng phong diệp thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng. Tại sao không nói chuyện? Phương thần nhìn xem Hắc không, hỏi ngược lại. Người ta mở mảnh tinh hồng phong diệp, dùng Hắc không đám người thực lực, làm sao có thể có được? Phương thần xuất ra tinh hồng phong diệp, thành công chấn nhiếp rồi Hắc không bọn người. Sau một hồi lâu, Hắc không liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó sát ý thu liễm, nở một nụ cười nói, huynh đệ, bên trong di tích đồ vật vốn là vô chủ, đã chúng ta đều đến nơi này, như vậy cũng coi là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ xông xáo. Nghe vậy, phương thần thu hồi tinh hồng phong diệp, quay đầu không nói thêm gì nữa. Còn như đem Hắc phong phủ võ giả hoành ra nơi đây, phương thần không nghĩ tới. Bởi vì, thiên kiếm phủ thực lực tổng hợp, bản thân cũng không bằng Hắc phong phủ. Một khi toàn diện khai chiến, thiên kiếm phủ tất nhiên sẽ thua. Đi vào thử một chút. Hồ Minh no y thiên kiếm phủ đám người võ giả, rối rít tiến vào kiếm trận bên trong. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đạp vào đệ nhất chuôi cự kiếm thời điểm, trong nháy mắt bị đánh bay. Toàn thân tràn đầy vết máu, bọn hắn phát ra thê thảm kêu to. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nghi hoặc. Một bên Hắc không, cười nhạo không thôi. Liên đệ nhất chuôi cự kiếm đều không thể tới gần, bực này rắc rưởi. QNZ Mew toan nhúng chàm thiên ma kiếm hoàng truyền thừa Hắc không no y đột nhiên xuất hiện biến hóa, để thiên kiếm phủ võ giả, không dám tùy tiện nếm thử. Lúc này, Hắc phong phủ võ giả, tiến vào kiếm trận, bắt đầu nếm thử. Phanh phanh phanh, Hắc phong phủ võ giả, cùng thiên kiếm phủ võ giả đồng dạng, cũng là bị đánh bay ra. Bất quá, còn có một phần nhỏ võ giả, lưu tại kiếm trận bên trong. Thấy thế, Hắc phong phủ võ giả trên mặt đại hỉ. Xoát 10 cái còn sót lại võ giả, bước lên đệ nhất chuôi cự kiếm. Lập tức, quang mang chói mắt, theo đệ nhất chuôi cự kiếm bên trên bắn ra, bao khỏa đám người. Chẳng lẽ, chỉ có kiếm đạo thiên tài, mới có thể đạp vào cự kiếm sao? Phương thần nhìn xem đám người, âm thầm suy tư. Những người khác bị đánh bay, chỉ có cái này 10 cái võ giả đứng ở đệ nhất chuôi cự kiếm bên trên. Mà đi qua phương thần cẩn thận quan sát, bọn hắn mười mấy người, đều là kiếm tu. Kiếm đạo người tu luyện, có thể đi nếm thử. Phương thần hạ lệnh. Lập tức, thiên kiếm phủ bên trong, một chút kiếm đạo người tu luyện, tiến vào kiếm trận bên trong, bắt đầu nếm thử leo lên cự kiếm. Trong nháy mắt đi qua nửa canh giờ, thiên kiếm phủ kiếm tu võ giả, bước lên thứ 5 chuôi cự kiếm, sau đó dừng bước. Áp lực thật là mạnh. Áp lực quá lớn, thiên kiếm phủ kiếm tu võ giả, đã không cách nào đi tới. Mà Hắc phong phủ 10 cái kiếm tu võ giả, cũng là đi tới thứ 5 chuôi bên trên cự kiếm. Thiên kiếm phủ võ giả, cũng bất quá như thế. Hắc không cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, Hắc phong phủ một cái nào đó người mặc quần áo màu đen võ giả, trong chúng nhân trổ hết tài năng, bước lên thứ 6 chuôi cự kiếm. Hắc kiếm, tốt. Nhìn thấy Hắc kiếm đạp vào thứ 6 chuôi cự kiếm, Hắc không cao hứng phi thường. Hắn Hắc không làm sao không muốn nếm thử leo lên cự kiếm, làm sao hắn không phải kiếm tu. Sở dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hắc kiếm trên thân. Hắc kiếm thế nhưng là bọn hắn Hắc phong phủ tiến vào bên trong di tích, mạnh nhất một cái kiếm tu, tu vi cũng là huyền vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắc kiếm, là có khả năng nhất đạp vào thứ 9 chuôi cự kiếm kiếm tu. Lúc này, tại thứ 5 chuôi cự kiếm bên trên, phát sinh kịch chiến. Thiên kiếm phủ rắc rưởi, cút xuống đi. Hắc phong phủ võ giả, khinh thường nói. Hắc phong phủ, khinh người quá đáng. Lập tức, thứ 5 chuôi cự kiếm bên trên, hai phủ võ giả, chiến đấu ở cùng nhau. Phốc, Hắc phong phủ nhân số đông đảo, một phen kịch chiến về sau, chém giết thiên kiếm phủ mấy cái võ giả. Lui. Thiên kiếm phủ cái khác võ giả, hốt hoảng chạy trốn, thối lui ra khỏi kiếm trận. Hắc phong phủ, khinh người quá đáng. Hồ Minh sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, muốn động thủ. Kiếm trận bên trong, cường giả vi tôn, chết cũng trách không phải ai. Hắc không lo lắng nói, nếu như ta Hắc phong phủ võ giả tại kiếm trận bên trong bị chém giết, ta Hắc không lời nào để nói.